Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 713, trong đầu đập tới một đạo thiểm điện. Cố gắng, cố gắng bé thỏ con, tỷ tỷ ngươi có thể tương đương, cố gắng vịt. Tiểu tỷ tỷ thật tuyệt. Ân, tiểu tỷ tỷ làm được. Luân ra thế nhưng là đậu đậu vịt. Sư sư là sinh hoạt ủy viên. Sư sư thế nhưng là muội muội của ta vịt. Về đến nhà, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lại tại không ngừng khích lệ chính mình. Đồng thời chít chít ụp ụp, đại ý là nói tiểu văn lão sư không nể mặt nàng. Hừ, tương đương nàng đều coi là hôm nay nàng liền có thể làm trưởng lớp đâu. Nàng đem sư sư gọi tới, chất vấn tiểu muội muội mặt mũi không dùng vịt. Nàng đều mời sư sư xuất mã, hướng nàng đi tìm tiểu văn lão sư cầu bát mì. Kết quả còn là vô dụng đây. Đến, tới, mụ mụ cùng các ngươi trò chuyện. Hướng tiểu viên thấy trong nhà hai cái tiểu muội muội vội vàng. Một cái vừa mới lên làm sinh hoạt ủy viên, cho bé thỏ con phơi cà rốt càng thêm tích cực. Tối nay phơi trọn vẹn 20 can. Cái này 20 can là hướng tiểu viên buổi sáng mua. Vốn cho rằng có khả năng quản 2 ngày, mà đổi thành một cái tiểu muội muội càng là chít chít ụp ụp. Trong nhà bảo tàu đuổi mèo đuổi chó là tranh cử lớp trưởng sắp điên dại. Nghe được mụ mụ lời nói, tiểu tỷ muội lập tức đều đến đây ngồi tại mụ mụ trước mặt. Nghe mụ mụ nói chuyện, hướng tiểu viên đầu tiên là khen ngợi một phen sư sư, thật sự là lợi hại tiểu muội muội, tốt không nổi. Nhưng là đâu, nếu tiếp lại lễ a, phải cố gắng làm bồng bồng tiểu bằng hữu. Nàng là sư sư cao hứng không thôi, không phải là bởi vì cái gì vinh thăng, mà là bởi vì dạng này một cái nhìn không đáng chú ý chức vụ có thể rất tốt rèn luyện sư sư. Sư sư quá thận trọng cùng thẹn thùng, lên làm sinh hoạt ủy viên, về sau muốn thường cùng các tiểu bằng hữu giao tiếp, có thể trợ giúp nàng vượt qua nhược điểm này. Ân, người cả nhà đều đối nàng đáp lại to lớn kỳ vọng. Đến mức đậu đậu, hướng tiểu viên khuyên bảo nàng nói, làm lớp trưởng chỗ nào là dễ dàng như vậy, không phải tùy tiện liền có thể lên làm, cũng không phải cái nào tiểu bằng hữu đều có thể làm. Nhất định phải biểu hiện rất tốt, để mọi người đều thích ngươi, đều duy trì ngươi, ngươi mới có thể làm bên trên. Đậu đậu lập tức khở dại nói xin mọi người đến bé heo tiệm cơm ăn. Một bữa cơm, nàng mời khách, ca ca trả tiền tiền. Một bên Lý Tưởng lật nàng một cái liếc mắt, nghĩ thật là đẹp, nhưng ngươi chỉ có thể tưởng tượng. Đây chính là không làm mà hưởng lại một thể hiện. Lý Tưởng cảm thấy tranh cử lớp trưởng chuyện này vừa vặn có thể dùng đến giúp đỡ đậu đậu lý giải. Lao động mới có thể thu hoạch, mà không phải đánh cược, cái này đại đạo lý. Thế là cũng giúp đỡ nói, mụ mụ nói rất đúng, muốn làm trưởng lớp, liền muốn cố gắng, muốn so cái khác tiểu bằng hữu nỗ lực càng nhiều. Xin mọi người đến bé heo tiệm cơm ăn cơm cũng là một cái ý kiến hay. Nhưng là ngươi mời khách liền muốn chính mình trả tiền, không thể để cho ta tới đỡ. Đậu đậu kích động nói, đại tưởng ca ca, ngươi là đậu đậu ca ca vịt, vậy ngươi vẫn là của ta muội muội đâu, ngươi mời khách liền không thể chính mình trả tiền sao? Là ngươi muốn làm lớp trưởng, cũng không phải ta, ca ca đều là muội muội vịt. Nếu như Lý Tưởng là Ngưu Ma Vương, như vậy hiện tại nhất định trong lỗ mũi bốc khói. Hắn tân tân khổ khổ dốc sức làm, nguyên bản tất cả đều là tiểu muội muội làm áo cưới đâu. Hắn có rất nhiều chỗ tiêu tiền a, ví dụ như yêu đương. Đi đi đi, lười nhác cùng ngươi nói. Lý Tưởng đem trước người tiểu bất điểm đẩy ra, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Huống chi là cái thời khắc nhớ thương hắn thành quả lao động tiểu hài tử, mắng lại mắng khó lường, đánh lại không nỡ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Lúc này ngươi phải thật tốt theo đậu đậu giảng đạo lý, không thể đem người đuổi đi.

Sư sư trước đây không lâu nói một đống Anh ngữ, đem Đậu Đậu nói mơ hồ. Hiện tại, Đậu Đậu chính mình cũng phun ra một đống Anh ngữ, đem Lý Tưởng nói mộng. Mụ, ngươi nghe hiểu sao? Ngươi đến phiên dịch thoáng cái. Lý Tưởng thỉnh giáo một bên Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên buồn cười nói, ta cũng nghe không hiểu, để sư sư giải thích giải thích. Tối hôm qua cho tới hôm nay, nàng một mực tải là mã bất hối mụ mụ vận mệnh lo lắng, dẫn đến cảm xúc trầm thấp, tâm tình không thoải mái. Chỉ có lúc này, cùng một đôi tiểu nữ nhi ngồi cùng một chỗ, nghe các nàng nói vài ngày thật lãng mạn lời nói, tâm tình mới dần dần nhanh nhẹ, tâm lý kiềm chế u ám mới tại một chút xíu bị lau rơi. Tiểu bảo bối là thuốc chữa thương tốt nhất, nhất là cái này mơ hồ không rõ. Bi bô Anh ngữ, mặc dù không thể lý giải ý tứ trong đó, nhưng là không thể không nói. Nói Anh ngữ thời điểm, tiểu bảo bảo bọn họ vô cùng khả ái, thật muốn ăn một miếng rơi một cái. Hì hì ha ha, sư sư cũng nghe không hiểu. Sư sư thử một ngụm nhỏ răng sữa, không dám xính cường. Nàng Anh ngữ có thể làm khó tỷ tỷ, tỷ tỷ Anh ngữ cũng có thể làm khó nàng. Các nàng người này cũng không thể làm gì được người kia. Tại Đậu Đậu lại một phen giải thích xuống, Lý Tưởng mới hiểu được Đậu Đậu ý tứ. Nguyên lai là bên phải vật phẩm tên bên trong không có hoa cái chữ này. Lý Tưởng nhìn một chút, nói, cái này liền là hoa. Giới là, Đậu Đậu tò mò hỏi, cây mã đề ba chữ, giới là cái gì? Một loại hoa à? Lý Tưởng nói đến đây, bỗng nhiên tâm thần sửng sốt, trong đầu phảng phất hiện lên một đạo thiểm điện, nháy mắt bổ ra sương mù nồng nặc tiềm thức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.